Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh cầm xô nước và cây lau nhà đứng trước cửa lớp. Vẻ mặt khó chịu, hôm nay đến lượt nhóm của cô làm vệ sinh. Và vì là dọn dẹp lớn, phải lau chùi cả trong lẫn ngoài lớp học. Sau đó còn phải qua kiểm tra từ hội học sinh. Vì vậy mỗi người trong nhóm cô phải đảm nhận công việc nhiều hơn bình thường. Trước đây khi cô làm vệ sinh, hầu như không phải làm gì, vì có một đám con trai luôn tranh nhau giúp cô. Nhưng bây giờ không như trước, cô phải tự làm hết. Không chỉ vậy, còn vì là alpha nên cô được giao công việc tốn nhiều sức nhất. Lau nhà, Tận Tư Minh thở dài, nhấc cây lau nhà nhúng vào xô nước một ít. Bắt đầu lau từ trái qua phải, theo từng hàng, khi cô lau đến hàng thứ tư, gần vị trí ở giữa, cô buộc phải dừng lại, mấy cô gái đứng chắn phía trước, chiếm hết không gian, hoàn toàn không thể lau được, đó là chỗ của Diêu Cẩn, lúc này cô đang bị 3-4 cô gái vây quanh, trên bàn học đặt một đống đồ mỹ phẩm, Lâm Anh cầm một thỏi son trên bàn của Diêu Cẩn, mở ra nhẹ nhàng. Nói với vẻ ghen tị, ôi, mình đã muốn mua màu này lâu rồi, nhưng nó đắt quá, tiếc tiền, không dám mua. Diêu Cẩn thấy cô ấy thích, cười nói, nếu thật sự thích thì cứ lấy đi, thỏi này tôi chưa dùng qua. Lâm Anh siết chặt thỏi son trong tay, có chút kích động, thật sao Cẩn Cẩn, nhưng thỏi này đắt lắm, thôi bỏ đi. Diêu Cẩn không để ý, nói, có gì đâu. Mấy ngày nữa không phải sinh nhật cậu sao? Coi như là quà sinh nhật tôi tặng cậu trước đi. Lâm Anh nghe xong, vui mừng nhảy lên, giang tay ôm Diêu Cẩn một cái. Khi vài người đang sôi nổi thảo luận về mỹ phẩm, Tận Tư Minh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này. Mặc dù cô ghét Diêu Cẩn, nhưng không thể không thừa nhận, cô ấy thực sự không làm được như Diêu Cẩn. Không chỉ được các bạn nam yêu thích, mà còn rất dễ dàng kết bạn với các bạn nữ, luôn được mọi người săn đón. Tận Tư Minh lạnh lùng với những người không quen biết và ít khi chủ động kết bạn mới. Trước khi phân hóa, vì có vẻ ngoài xinh đẹp, dù cô có thái độ thế nào, những alpha tỏ ra thiện chí vẫn luôn cố gắng tiếp cận. Nhưng người khác thì không giống vậy. Ngoài vài người bạn như Tô Tiểu Hàng, cô không có nhiều bạn nữ. Thậm chí có một cô gái vì thích người cô thầm mến, đã ghen tị khi thấy cô ấy tiếp cận Tận Tư Minh, còn viết một bài chỉ trích cô trên bảng tin của trường. Nhớ lại chuyện đó, cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng giờ cô lại nghĩ, Diêu Cẩn có thể được các Omega và những cô gái bình thường yêu thích như vậy. Ngoài tính cách vui vẻ, có lẽ phần lớn là vì cô ấy hào phóng. Lâm Anh có vẻ không thực sự chân thành, sao lại dùng vật chất để duy trì những mối quan hệ bạn bè giả tạo này nhỉ? Có phải chỉ để tận hưởng cảm giác được mọi người ngưỡng mộ như sao trên bầu trời? Nghĩ đến đây, Tận Tư Minh khinh bỉ hừ một tiếng, giơ cây lau nhà lên gõ vài cái trên sàn. Cáu kỉnh nói, ê, đang lau nhà đó, tránh ra một chút. Mấy giọt nước trên cây lau nhà vô tình văng trúng hai cô gái mặc váy ngắn ở bắp chân. Họ hét lên một tiếng, quay người lại, khi thấy là Tận Tư Minh cầm cây lau nhà. Sắc mặt họ hơi thay đổi, nhìn nhau một lúc rồi không nói gì. Cứ thế bỏ đi, khi thấy các cô gái đã đi hết. Tận Tư Minh tiếp tục công việc của mình, tiếp tục lau nhà, tuy nhiên thái độ của những cô gái đó còn tốt hơn cô tưởng. Cô đã nghĩ ít nhất họ sẽ trừng mắt nhìn cô một cái rồi mới đi. Khi đến vị trí của Diêu Cẩn, cô vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú dọn dẹp đống mỹ phẩm của mình. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc quần sút trắng, lộ ra đôi chân dài thon thả, và đi một đôi giày ai. Lúc này đôi chân thon dài bóng loáng đang vắt chéo dưới bàn học. Cây lau nhà của Tận Tư Minh không biết đặt đâu, đành phải gõ nhẹ lên bàn của Diêu Cẩn. Phiền cậu đứng dậy một chút, tôi phải lau nhà. Ồ, Diêu Cẩn liếc nhìn cô một cái, vẻ lười biếng, rồi lại cúi đầu tập trung vào công việc của mình, chỉ nâng chân dưới bàn lên. Tận Tư Minh thấy cô không đứng dậy, Tận Tư Minh đành lau vội vài lần. Cô vừa lau xong, chuẩn bị quay người rời đi thì đột nhiên nghe thấy Diêu Cẩn hét lên. Ngay sau đó cô thấy Diêu Cẩn bất ngờ nhảy bật dậy khỏi ghế, bước những bước dài lao về phía cô. Tận Tư Minh sợ hãi vội vàng lách sang một bên, tránh không để cả hai va vào nhau. Cẩn Cẩn, sao vậy? Mấy bạn nam xung quanh lập tức chạy lại hỏi. Con dán. Diêu Cẩn đứng cạnh Tận Tư Minh, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì sợ hãi. À, là con dán à? Đừng sợ, tôi sẽ bắt nó giúp cậu. Không sao đâu Cẩn Cẩn, để tôi lo, tôi sẽ gửi nó đi luôn. Đúng rồi, đừng sợ, có bọn tôi ở đây. Khi nghe nói có dán, đám bạn nam xung quanh lập tức xung phong giúp đỡ, lao vào bắt dán cho cô gái. Rất nhanh, một đám người đã tụ tập quanh bàn của Diêu Cẩn, bắt đầu cuộc săn lùng con dán. Diêu Cẩn vẫn còn sợ, lúc này cô thiếu cảm giác an toàn, tay ôm lấy ngực, vô thức bước gần hơn về phía Tận Tư Minh. Nhưng Tận Tư Minh cảm nhận được có người đến gần, liền lách sang một bên, tạo ra khoảng cách. Diêu Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, có lẽ vì ánh mắt quá nóng, Tận Tư Minh cũng quay đầu lại. Một lúc sau, cô dường như nhìn thấy một chút tức giận trong đôi mắt cáo của Diêu Cẩn. Vốn luôn chứa nụ cười giả tạo, nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm, đám người bắt dán bên cạnh bỗng nhiên ầm ĩ lên. Chỉ thấy con dán dường như bị dồn vào đường cùng, nó vỗ cánh bay lên, vù một cái thoát khỏi vòng vây. Chẳng may nó bay đúng hướng về phía Tận Tư Minh. Diêu Cẩn phản ứng nhanh hơn, hét lên và nép sau lưng Tận Tư Minh. Nhưng Tận Tư Minh cũng sợ hãi, cô cũng hét lên một tiếng, quay người chạy về phía cửa lớp. Tuy nhiên, Diêu Cẩn đang đứng sau lưng cô. Khi cô quay lại bất ngờ, cả hai gần như dính chặt vào nhau. Cô suýt nữa ngã nhào vào Diêu Cẩn. Nghe thấy tiếng vỗ cánh ngày càng gần, Tận Tư Minh cảm thấy da gà nổi lên. Không kịp nghĩ ngợi, cô vội vã kéo mạnh vai Diêu Cẩn, một tay ôm một tay đỡ, lao nhanh về phía cửa lớp. Cảm giác trên tay mềm mại và mịn màng, Diêu Cẩn nhẹ nhàng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Tận Tư Minh bỗng nhớ đến con búp bê xinh xắn ở nhà bà ngoại. Nếu như con mèo có pheromone thì chắc hẳn sẽ giống vậy. Đây là lần thứ ba cô ngửi thấy mùi pheromone của Diêu Cẩn, và cuối cùng cũng phân biệt được mùi đó giống như rượu quả đào. Cô thực sự khá thích mùi này, không nhịn được cúi xuống ngửi một chút. Khi nhận ra hành động của mình, cô đã đưa Diêu Cẩn đến cửa lớp. Tận Tư Minh trong lòng giật mình, vội vàng buông tay, lùi lại hai bước đứng xa một chút. Diêu Cẩn không chú ý đến những suy nghĩ nhỏ nhặt của Tận Tư Minh. Lúc cô nhìn thấy con dán to bằng một bàn tay bên dưới chân, thực sự bị dọa sợ. Bây giờ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nên lúc nãy Tận Tư Minh làm gì với cô, cô chỉ cúi đầu nhắm mắt, không dám cử động. Khi thiếu cảm giác an toàn, cô thường tìm thứ gì đó để dựa vào. Giờ Tận Tư Minh đứng quá xa, cô đành phải tựa vào cửa, cẩn thận nhìn vào trong lớp. Trong lớp nhốn nháo như thể gà bay chó chạy. Nơi con dán bay qua, mọi người đều hét lên. Cuối cùng được một nhóm bạn nam hợp sức đuổi được nó ra ngoài cửa sổ. Khi họ đã đóng chặt cửa sổ sau, mọi người mới dần yên tĩnh lại. Diêu Cẩn, không sao rồi, em có thể yên tâm trở về rồi. Một cậu bạn trai với vẻ mặt nịnh nọt vẫy tay về phía này. Diêu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu khẽ nói cảm ơn Tận Tư Minh, rồi từ từ quay lại chỗ ngồi. Tận Tư Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ, có chút ngẩn ngơ. Cô ấy vừa nghe nhầm sao? Cô ấy vừa nghe thấy trong lời cảm ơn của Diêu Cẩn, hiếm hoi cảm nhận được một chút chân thành và thân thiện. Có lẽ đây là lần đầu tiên giữa họ, ngoài những lời mỉa mai, có một cuộc đối thoại bình thường như vậy. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy mình như đã khám phá được một vài bí mật của Diêu Cẩn. Ví dụ như, sau khi bị dọa, cô ấy sẽ bật công tắc ngoan ngoãn gì đó. Sau khi dọn xong hành lang trước cửa lớp, hoàn thành công việc dọn dẹp cuối cùng, Tận Tư Minh rửa sạch cây chổi và để lại đúng chỗ. Rồi mới quay lại nghỉ ngơi tại chỗ ngồi của mình. Nhóm của cô vẫn chưa xong việc. Xung quanh đều trống không. Cô một mình chống cằm nhìn đám mây ngoài cửa sổ mơ màng. Cô vừa bắt đầu thả lỏng thì nhìn thấy Trương Hao đang cười một cách gian xảo ngồi ở chỗ trống phía trước cô. Tận Tư Minh, anh có sức mạnh cánh tay không tồi đấy. Tận Tư Minh liếc anh ta một cái. Đừng gọi tôi là anh. Cô không thích bị gọi bằng cái tên kiểu như vậy. Trương Hao, cậu bạn trai hay tám chuyện nhất lớp 14, được mệnh danh là máy thông tin nhỏ của thế gian. Anh ta thường chỉ trò chuyện với người khác vì hai lý do. Một là nói chuyện tán gẫu, hai là moi chuyện tán gẫu. Tận Tư Minh không nghĩ anh ta lại đến đây chỉ vì muốn tám chuyện. Nhưng bản thân cô cũng không có chuyện gì để anh ta moi. Vì thế, Tận Tư Minh lạ lùng liếc anh ta một cái rồi hỏi. Sức mạnh cánh tay gì? Trương Hao, TCS, một tiếng, cúi người dựa vào bàn cô. Tận Tư Minh, đừng giả vờ nữa, lúc nãy trong lớp bị Tiểu Cường làm loạn. Người khác không để ý, nhưng tôi thì thấy rồi. Anh ta đứng dậy, chắp tay lại, làm một động tác như ôm, nháy mắt với Tận Tư Minh. Lúc nãy cô ôm Diêu Mỹ Nhân ra khỏi lớp thật là mạnh mẽ. May mà không bị bọn Alpha của Lý Dũng thấy. Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ ghen tị đến chết. Ôi, thật không ngờ Tận Tư Minh. Sau khi phân hóa lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Hồi trước cô còn là công chúa được mọi người trong lớp cưng chiều mà. Giờ thì công chúa nhỏ cứu Mỹ Nhân. Lại còn là công chúa khác. Á... Hai người không phải có quan hệ gì đấy chứ. Tận Tư Minh khẽ giật mình. Cảm thấy anh ta đang sát muối vào vết thương của mình. Cũng thầm nghĩ. Anh ta quả là người tám chuyện nhất trong lớp. Không bỏ qua bất cứ điểm nào có thể tám. Không chỉ tám chuyện mà còn lắm mồm. Tận Tư Minh mặt tối sầm lại. Cắt lời anh ta. Cô ấy chán đường. Tôi chỉ đẩy cô ấy ra ngoài thôi. Được chưa? Trương Hao vẫy tay, không chịu nghe giải thích. Tôi còn thấy hai người nói chuyện trong giờ thể dục nữa. Cảm giác gần đây giữa các bạn có gì đó kỳ lạ lắm. Tôi đã ngửi thấy mùi chuyện tán gẫu rồi. Là bạn cùng lớp, không moi được thông tin từ nguồn chính. Thì làm sao xứng với danh hiệu, máy thông tin nhỏ của thế gian. Của tôi, thấy anh ta có vẻ muốn tán gẫu đến cùng. Tận Tư Minh đứng dậy. Đi ra ngoài lớp, ê, đừng đi mà. Tôi còn một chuyện tán gẫu về bạn. Muốn nghe không? Trương Hao chặn cô lại. Tận Tư Minh khó chịu. Nói nhanh đi, có chuyện thì nói, không có thì đi nhanh. Trương Hao hắng giọng hai cái. Tạo sự hồi hộp rồi mới bắt đầu nói. Chuyện là thế này, hôm qua, tên du côn lớp 11 của chúng ta. Dương Ca, là Dương Hưng. Bỗng dưng đến hỏi tôi về bạn. Hỏi tôi á? Tận Tư Minh ngơ ngác. Hỏi tôi cái gì? Tôi có quen anh ta đâu. Cái này tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói là vì mấy người ở trường nghề mấy hôm trước đã chặn Diêu Mỹ Nhân lại. Hôm qua Dương Ca liền dẫn theo đám người đi tìm mấy kẻ đó gây sự. Nhưng không hiểu sao hai bên không đánh nhau. Sau đó lại đến tìm tôi để hỏi về cậu. Tận Tư Minh trong lòng lộp bộp một tiếng, ngẩng đầu hỏi anh ta. Rồi sao nữa? Trương Hao cười nói, anh ta nghe tôi nói cậu là S, Alpha rồi thì không hỏi gì thêm nữa. Tận Tư Minh, cậu yên tâm đi, trong trường chúng ta chỉ có mình cậu là S, Alpha. Dương Ca dù có muốn gây sự với cậu cũng phải suy nghĩ đến hậu quả trước đã. Tận Tư Minh vẫn có chút nghe qua về Dương Hưng. Bi Trinh là học sinh khá nổi tiếng lớp 11, nghe nói gia đình khá giả. đã từng quyên góp khá nhiều cho trường và không ít lần vi phạm nội quy của trường, là kiểu học sinh du côn con nhà giàu. Đồng thời, anh ta cũng là một trong những người theo đuổi Diêu Cẩn công khai và đã từng đánh nhau vì cô. Tận Tư Minh không muốn có bất kỳ liên quan nào với kiểu người này. Cô cảm thấy trong lòng có chút bất an. Trương Hào nói xong rồi cũng rời đi, nhưng cô cũng không để ý lắm đến những gì anh ta nói thêm. Cứ suy nghĩ mãi, cô cảm thấy chuyện này vẫn là do Diêu Cẩn gây ra. Nếu không phải vì cô ấy thì giờ này mình cũng đâu có bị Dương Hưng để ý. Trong lòng cô mắng Diêu Cẩn là tai họa 10 lần. Rồi vẽ một hình người nhỏ trên giấy và ghi tên Diêu Cẩn vào. Sau đó cứ thế đâm vào vài cái lỗ. Lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần rung lên vài lần. Lục Giật, con gái thường thích loại hoa nào nhỉ? Hoa, đột nhiên hỏi cái này. Chẳng lẽ là Tận Tư Minh, anh Lục hỏi vậy. Chẳng lẽ là vì ngày lễ trắng? Lục Giật, khụ khụ, bị em nhìn ra rồi à? Cười khóc. Dây phi gì? Quả nhiên là vì lý do này. Anh Lục chọn hỏi cô. Vậy thì hoa này chắc chắn không phải để tặng cô rồi. Tận Tư Minh ngẩng đầu liếc nhìn về phía Diêu Cẩn, thấy cô ấy đang nói cười vui vẻ với một alpha, rồi lại cúi đầu nhếch môi. Tận Tư Minh, bây giờ ai còn tặng hoa chứ? Tặng cỏ đi, gần đây cỏ đuôi chó khá là hot đấy. Tác giả có lời muốn nói. Hô, chương này thật là dài quá. Cách chương.